Bạch Tiểu Thuần tựa hồ có chút không yên lòng, nói xong câu này, tại tiểu khí linh triệt để há hốc mồm ở bên trong, vội ho một tiếng, nặng lại nhắm mắt lại.